Quan môn, chương 847 các lãnh đạo quan tâm, ha ha. Hắn vừa nói như vậy, người ở trong phòng nhất thời nở nụ cười, thần sắc tương đối vui vẻ. Nói, tất cả mọi người đều muốn nghe một chút về chuyện ở cơ sở. Đồng chí Giang Thành cũng nở nụ cười, hắn ôn hòa đối với Diệp Khai nói ra. Ngươi cũng biết, đến cấp bậc này của chúng ta, muốn tận mắt xuống cơ sở xem tình huống, cũng không phải là chuyện dễ dàng, ngươi nói một chút về điều này. Chúng ta đều có hứng thú lắng nghe. Lời nói của đồng chí Giang Thành, tự nhiên là lời nói thật. Trên thực tế, cái này cũng phản ánh một loại tác phong của đám cán bộ cơ sở giấu trên lừa dưới trong xã hội. Từ xưa đến nay, quan ở cơ sở có tư tưởng nghiêm trọng, cho nên đối với cấp trên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để xu nịnh. Một khi cấp trên có kiểm tra hay là có hoạt động thị sát, phía dưới sẽ cực lực che đậy lỗi lầm, tạo ra cảnh thái bình giả dối. Cho nên mỗi lần có lãnh đạo đến kiểm tra đều thấy một mặt tốt nhất ở đó, thậm chí cũng không loại trừ chuyện có người chế tạo ra cảnh tượng phồn hoa, điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đối với rất nhiều lãnh đạo muốn xuống xem tình huống thực tế mà nói, từ đó nhìn thấy cảnh tượng, công tác được làm tốt thế nhưng mà không phải là tình huống chân thật, sẽ tạo cho phán đoán của bọn họ xuất hiện độ lệch, cho nên phương châm, chính sách chế định ra sẽ không phù hợp với thực tế, loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, Trung ương cũng có một số điều tra viên và nghiên cứu viên, ví dụ như dùng thân phận phóng viên, thân phận học giả hoặc là thân phận của người bình thường, thường xuyên đi xuống cơ sở để tìm hiểu tình huống, thể nghiệm dân tình, vì chính là một đột phá loại tình huống đám cán bộ cơ sở phong tỏa để tìm hiểu được tài liệu cặn kẽ, không đến mức bị lừa bịp mà còn không biết. Trước kia đã từng phát sinh ra một sự kiện vô cùng buồn cười. Chính là ở một chỗ nào đó có lãnh đạo đến huyện kiểm tra công tác xanh hóa núi rừng, kết quả trong huyện tham hô khoản tiền trồng cây, trên núi quan đảng không có gì hết, lần này liền khiến mọi người luống cuống. Bất quá ở trong xã có biện pháp, trực tiếp dùng sơn xanh đem núi đá vôi bôi thành màu xanh lá, hơn nữa lại để cho rất nhiều nông dân choàng da dê đi ở trên núi giả mạo cừu non. Kết quả là thời điểm lãnh đạo đến đây, chỉ lái xe xa xa nhìn một chút, phát hiện tình huống rất tốt. Dốc núi đều là xanh mơn mởn đấy, trên mặt đất còn có rất nhiều cừu non, bên này không những công tác xanh hóa núi rừng làm rất tốt, mà ngay cả nghề chăn nuôi cũng làm rất khá. Sau khi lãnh đạo trở về, mới có người đem tin tức này trình đến, nói đám cán bộ cơ sở này làm loạn như thế nào, khiến cho lãnh đạo tức đến nỗi cái mũi không phải là mũi, con mắt cũng không phải là con mắt, nhưng mà lại không có cách nào nói gì được. Dù sao là lúc đó hắn đi thị sát đấy. Nhưng mà biểu hiện ở hiện trường, lại nói là công tác ở huyện làm rất tốt, hiện tại nếu như thu lại những lời này của mình mà nói, há không phải là tự đánh vào mặt của mình rồi sao? Cho nên đồng chí Giang Thành muốn nói đến chuyện ở cơ sở, Diệp Khai cũng không cho rằng hắn chỉ là tùy tiện nói một câu mà thôi, mà xác thực hy vọng biết rõ tình huống thực tế ở thành phố Đông Sơn. Tình hình ở thành phố Đông Sơn, kỳ thật xem như tốt. Diệp Khai nghĩ, liền quyết định nói ra một chút. Dù sao tình huống ở thành phố Đông Sơn xác thực muốn đỡ hơn một ít. Bởi vì tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú, cho nên dân chúng ở thành phố Đông Sơn cũng là tương đối được lợi đấy, trên cơ bản là trình độ sinh hoạt đều tương đối tốt, chỉ là ta mới đến nhận chức, cũng phát hiện ra một vài vấn đề còn tồn tại. Há, có những vấn đề gì? Giang Thành đồng chí cảm thấy hứng thú hỏi. Tư tưởng còn tương đối lạc hậu. Diệp Khai trả lời vô cùng khẳng định. Bởi vì chỗ vùng núi, tuy giao thông không tính là quá lạc hậu, nhưng mà sự hạn chế của địa vực là tương đối mạnh, lãnh đạo địa phương bởi vì vấn đề tiền lời của khoáng sản, nên chủ nghĩa bảo hộ cũng tương đối thịnh hành, lần trước xuất hiện sự cố phần cuối mỏ khoáng sản, trên thực tế là cùng điều này có quan hệ rất lớn. Ý của ngươi là, lãnh đạo địa phương đã xuất hiện hiện tượng quan thương cấu kết. Hồng Chính đồng chí nghe xong, lại hỏi. Đúng vậy. Diệp Khai nhẹ gật đầu, khẳng định điểm này. Trên thực tế, tại nơi có tài nguyên khoáng sản phong phú, đều tồn tại loại hiện tượng này, chỉ là tình huống mỗi nơi sẽ không giống nhau, nhưng mà không thể phủ nhận được, đây cũng là hiện tượng phổ biến. Cho nên sau khi ta trở về, đầu tiên chính là từ phương diện chính trị ra tay, trước hết giải quyết một đám cán bộ có vấn đề, sau đó từ trên chế độ thử nghiệm một ít quy phạm về khai thác khoáng sản, tranh thủ đem vấn đề ở phương diện này giải quyết. Nếu không làm được cũng cần phải nhược hóa loại hiện tượng cấu kết lợi ích bất lương này, không thể khiến nó trở thành chủ lưu. Ý nghĩ này ngược lại là không tệ đấy. Bí thư Lâm Viễn Hành nghe xong, liền biểu thị ra đồng ý, sau đó lại hỏi. Các đồng chí lãnh đạo trong tỉnh Hà Đông các ngươi, đối với ý nghĩ của ngươi có cảm tưởng gì? Bí thư Nhạc Sơn là tương đối ủng hộ. Diệp Khai nghĩ đến chuyện này, liền nghĩ đến Long Chính tiếp quyền chủ tịch tỉnh không cùng đường với hắn, vì vậy liền không thể không thừa cơ nói thêm. Long Chính tiếp quyền chủ tịch tỉnh tựa hồ xem ta không thuận mắt, về ý nghĩ của hắn ta cũng không rõ ràng lắm. Cái gì gọi là nhìn ngươi không thuận mắt, có phải hay không là ngươi làm ở chỗ nào không thích hợp? Nghe xong hắn nói, Diệp lão gia tử liền có chút không vui hỏi ngược lại. Tìm lại nguyên nhân của chính mình, không được cứ có chuyện là liền oán trách đồng chí lãnh đạo không công bình, đồng chí Long Chính tiếp này, không phải nghe nói là một vị đồng chí rất có năng lực sao? Diệp lão gia tử nói như vậy, sắc mặt mọi người cũng có chút cổ quái. Long Chính tiếp người này, là cán bộ từ Tây Nam đi lên, cũng coi như là đặc biệt đề bạt, lúc trước thượng hội, tự hồ là có một chút tranh luận, tự hồ Diệp lão gia tử đối với hắn cũng có chút không cho là đúng. Lời của Diệp lão gia tử lúc này, ngược lại là có chút hương bị giống như muốn cách chức, làm cho người ta cảm thấy tự hồ là hai ông cháu bọn hắn đang hát song hoàng đây mà. Khục, đồng chí Long Chính tiếp nguyên lai là công tác ở Tây Nam, vừa tới tỉnh Hà Đông, đoán chừng còn phải thích ứng một thời gian ở địa phương mới được, cùng với lãnh đạo phía dưới có chút không hợp nhau, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Đồng chí Thạch Thanh Quyền ho khan một tiếng, biểu lộ có chút không được tự nhiên nói. Diệp Khai nhìn mặt mà nói chuyện, thấy rất rõ ràng, thầm nghĩ vị Thạch Thanh Quyền đồng chí này, đoán chừng là có quan hệ không tệ với Long Chính Tiết, cũng không biết giữa hai người bọn họ có quan hệ sâu xa gì không. Nếu như tương đối sâu dày mà nói, ngược lại là không thể khinh thường, dù sao một khi Diệp lão gia tử lui xuống, quyền thao túng trụ cột của Diệp Khai sẽ yếu đi rất nhiều, mình cũng không thể không lưu ý Long Chính Tiết, có thể hay không hắn sẽ làm loại chuyện phản công gì. Hiện tại quan hệ của hắn với Long Chính Tiết tương đối cương ngạnh, xác thực không phải là chuyện gì tốt. Chỉ là trong lòng Diệp Khai cũng có một cái cân đấy, nếu như đối phương xác thực không có đạo lý, như vậy hắn không nể mặt cũng là chuyện rất bình thường. Kiến thiết đường cao tốc ở tỉnh Hà Đông các ngươi, nghe nói phương diện tiền bạc là do ngươi giải quyết phải không? Đột nhiên Hồng Chính đồng chí hỏi. Cũng không thể nói là ta giải quyết đấy, chỉ là cung cấp một chút ý nghĩ công tác, sau đó hai bên hợp tác một chút mà thôi. Đối với vấn đề này, Diệp Khai nhất định là không thể thừa nhận, tương lai mọi người không có tiền, vẫn không thể đến ăn hôi à. Mặc dù hiện tại Diệp Khai quả thật có tiền, nhưng mà loại chuyện cứu cấp bất cứu cùng này, hắn cũng biết được. Tài sản ở hải ngoại của hắn có số lượng rất lớn là không giả, nhưng mà là hắn để làm vốn ban đầu của mình đấy. Một khi tình hình quốc tế có biến, chính mình sẽ vận dụng khoản tiền này, là có thể phát ra hiệu quả kỳ binh, bởi vậy hắn cũng không có ý nghĩ khoe của. Đương nhiên rồi, căn cứ Hoa Đông thần vận ở trong nước, tất cả mọi người đều là người sáng suốt, tự nhiên biết rõ cái này kỳ thật chính là gia sản riêng của Diệp nhị thiếu gia hắn. Chỉ có điều loại suy đoán này cũng chỉ có thể coi là suy đoán mà thôi, không thể coi là thật, dù sao dựa trên pháp luật, tổng giám đốc của giờ hợt vờ là Chung Ly Dư, cùng với Diệp gia không có một chút quan hệ nào. Kỳ thật chuyện trong nước chính là như vậy, chỉ cần ngươi không thừa nhận, như vậy đây chính là chuyện ngầm hiểu với nhau, mọi người cũng đều làm như vậy đấy, ai cũng sẽ không muốn làm quá giới hạn, trừ phi là xảy ra xung đột lợi ích nghiêm trọng, nếu không đối phương cũng sẽ không đi vạch trần lá bài tẩy của ngươi. Thậm chí còn từ một ý nghĩa nào đó, mọi người vẫn là thuộc về quan hệ công thủ đồng minh, dù sao vô luận là lợi ích sản nghiệp của người nào bị tổn hại, đều không phải là chuyện tốt gì, lúc ngươi nhìn người khác chê cười, nên nghĩ đến mình cũng có khả năng có một ngày như vậy. Chính vì vậy, trên thế giới mới có loại thuyết pháp giai tầng được lợi ích này. Nếu là có một cái lợi ích giai tầng đấy, như vậy thì mọi người đều có nghĩa vụ giữ gìn lợi ích cộng đồng. Vô luận là ai dám khiêu chiến tôn nghiêm của toàn bộ cơ sở, cũng là muốn bị đả kích nghiêm trị đấy, đây cũng là vì tốt cho tất cả mọi người. Diệp Khai đơn giản đem phương án tu kiến đường cao tốc tỉnh Hà Đông, nói mọi người nghe một chút, sau đó lại nói phương thức chính mình đầu tư bỏ vốn, mọi người nghe xong, đều cảm thấy có chút toan tính. Vay tiền sửa đường, cũng là một cái biện pháp tốt, chỉ là tài chính cực lớn, không dễ dàng tìm được người hợp tác. Đồng chí Giang Thành cũng tỏ vẻ nói. Mọi người nói chuyện này, thời gian liền trôi qua rất nhanh, không bao lâu đã có người đến báo cáo, nói là mấy vị lão đồng chí đã đến. Vậy thì mời bọn họ vào đây, có chuyện gì, mọi người trực tiếp thương lượng nói rõ, giải quyết triệt để một lần. Đồng chí Giang Thành liền nói, sau đó hắn lại hỏi Diệp lão gia tử. Diệp lão ông thấy thế nào? Tốt. Diệp lão gia tử đáp. Diệp Khai nghe xong, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, người đều đã tới rồi, chẳng lẽ lại không để cho người ta vào à? Quả nhiên, chưa tới 2 phút, người đã vào rồi. Tổng cộng là 5 lão đầu, nhìn về tuổi tác cũng đều là 60, 70 rồi, tinh thần mấy lão nhân cũng không tệ, một người trong đó tương đối lớn tuổi một chút, ăn mặc quân trang trắng bệch cũ, mặt khác mấy người khác đều mặc quân trang bình thường màu xanh biếc không có tiêu chí quân hàm, đủ để chứng minh nền tảng của bọn họ là xuất thân từ trong hệ thống quân đội. Niên kỷ của mấy vị này, thật ra thì cũng không hơn bao nhiêu so với những người ở đây, nhưng mà bàn về cấp bậc, lại là chênh lệch rất nhiều. Lão nhân dẫn đầu mặc quân trang cũ đó có tư lịch già nhất một chút, gọi là Phương Tiến Vũ, năm đó đã từng đảm nhiệm qua chức vị phó chức của ba tổng bộ, coi như là cấp bậc tướng lãnh của đại quân khu, chỉ là lui xuống cũng đã lâu rồi, lực ảnh hưởng cũng không thể nói là rất cao. Các lão nhân trong thể chế quân đội rất nhiều, còn khỏe mạnh cũng nhiều lắm, cho nên mấy vị ở đây chỉ có tư cách đem ý nghĩ và ý kiến của mình, nói lên trên mà thôi. Nếu không phải là chủ nhiệm Đàm Thắng Kiệt nhận được tố cáo của bọn họ, đoán chừng còn thực không có người nào nguyện ý tiếp nhận việc làm quan tòa như vậy. Dù sao người bọn hắn muốn khống cáo là Diệp Khai, là đệ tử trẻ tuổi của Diệp gia. Mà người bọn hắn muốn bảo vệ thì là Lý Minh Hiên của Lý gia, ở trong mắt mọi người trong Bắc Kinh, cũng là một tên đệ tử đời thứ ba ngồi ăn chờ chết. Song phương đối lập nhau như thế, người bình thường đều tin tưởng phải làm thế nào là lấy hay bỏ. Cũng vì nguyên nhân này mà mặc dù Lý gia đã tìm mọi biện pháp để kiện Diệp Khai trước giới chính trị, lại không người nào nguyện ý tiếp nhận việc khó giải quyết này. Cũng chỉ có mấy lão đầu trong quân đội này, ỷ vào mình có tư lịch quân dội, cho rằng mặc dù là trong đám thường ủy bọn họ nã pháo vào ai, cũng không dám làm gì bọn họ. Đôi khi, thân phận đại lão thô hoặc là ngốc đại binh, trên thực tế liền là một loại hộ thân phù. Một khi bọn hắn đem cái hộ thân phù này tế ra, người có văn hóa vẫn thật không tốt mà so đo với bọn họ. Dù sao, mọi người là không cùng một đẳng cấp, tú tài gặp quân binh có lý mà không nói được. Đồng chí Giang Thành ngài khỏe chứ, các vị lãnh đạo tốt. Phương Tiến Vũ hướng mọi người chào hỏi, sau đó mọi người đều ngồi xuống. Xin chào Tiến Vũ đồng chí. Đồng chí Giang Thành cũng đáp lại. Đồng chí Giang Thành, mấy người chúng ta tới cầu kiến, là vì Lý Minh Hiên của Lý gia. Phương Tiến Vũ rất trực tiếp biểu lộ ý đồ của mình. Vào buổi sáng hôm nay, Lý Minh Hiên bị người dùng súng bắn trọng thương, hạ lạc không rõ, chúng ta hy vọng ngài có thể chú ý chuyện này, đem hung thủ bắt lấy, cứu Lý Minh Hiên ra. Tin tức xác thực sao? Đồng chí Giang Thành hỏi, sau đó liếc nhìn Diệp lão gia tử, chỉ thấy trên mặt Diệp lão gia tử không có biểu tình gì, tự hồ chưa nghe được lời nói của đối phương, lại nhìn thoáng qua nhị lão gia tử. Thấy nhị lão gia tử đang móc lỗ tai, còn thấy đầu móng tay còn bắn ra một chút, tự hồ là móc ra không ít thứ. Tin tức chính xác, có người nhìn thấy có thể chứng minh. Phương Tiến Vũ hồi đáp. Bất quá quyền thế của đối phương quá lớn, người chứng kiến chỉ cung cấp tin tức, không dám ra mặt làm chứng.